Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 225, chương 224. Kyogoku Makoto rất tốt. Tối hôm qua Sonoko xác thực ăn mặc yukata. Không chỉ Sonoko, Ran cùng Conan cũng tương tự ăn mặc yukata. Bất quá khi đó hắn cùng Conan trước một bước trở về. Hai nữ sinh pháo hoa dạ hội sau khi kết thúc còn chơi một hồi mới trở về. Các ngươi tối hôm qua lúc trở lại có đi qua nơi này sao? Sonoko một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Tối hôm qua, các nàng cũng là gần như thời gian đi qua nơi này. Michiwaki Tadahiko đang nghĩ thở một hơi. Lại nghe Kamikawa-san lại hỏi một câu. Michiwaki tiên sinh là ở đây nhìn thấy Sonoko sao? Không phải rồi, là pháo hoa dạ hội lúc kết thúc. Ta về khách sạn thời điểm không đi đường này. Nói thật, Kamikawa-san rất không thích loại này tìm chứng cứ sự tình. Buổi tối, nơi này cũng không có cái gì quản chế máy thu hình. Người khác có thể tùy tiện biên, chỉ cần logic hợp lý. Nhưng muốn tìm chứng cứ nhưng là một cái rất chuyện khó khăn. Kamikawa-san yên lặng nhìn về phía Conan. Loại này suy lý vẫn để cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Làm một cái cá ướp muối hắn không thơm sao? Vụ án manh mối đứt rời. Chỉ có thể dựa vào cảnh sát chậm rãi si cha. Nhắc nhở Michiwaki Tadahiko đi trả tiền sau. Mấy người trở lại khách sạn. Trong phòng, Kamikawa-san nhấc lên Conan. Nụ cười không có ý tốt. Người nói, ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ tốt đây? Conan trừng mắt chân ngắn nhỏ tiểu ngắn tay giãy giụa, nhưng tránh thoát không ra Kamikawa-san ma chảo. A, bên trong cái, chấm ngoặc kép, người nói, ta nói cho Ran Kudo Shinichi có niềm vui mới. Người nói thế nào? Ngoặc kép chấm than. Conan một mặt sợ hãi trợn mắt lên. Người là ma quỷ sao? Không được sao? Vậy ta đổi một cái. Kamikawa-san nhấc lên hắn quay một vòng. Vậy ta liền nói cho nàng ngươi thân phận thực sự đi. Không biết ngươi này thân thể nhỏ bé vác không gánh vác được Ran Thiết Quyền đây. Ta sai rồi. Kamikawa Kakata sai rồi. Conan hối hận a. Hắn làm sao liền nhất thời nghĩ không ra muốn vời trêu chọc cái tên này đây. Không phải là tuốt đầu à. Ta này đầu ngày hôm nay liền cho ngươi. Tùy tiện tuốt. Lúc này biết sai rồi a tương đương ánh sáng. Chỉ nhận sai có thể không đủ nha tương đương ta phá án. Giao cho ta. Conan hai tay tạo thành chữ thập. Một mặt cầu xin. Được thôi. Xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phần lên liền tha thứ ngươi. Hai chân tiếp xúc được mặt đất. Conan nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn trước đây làm sao liền không phát hiện Kamikawa-san cái tên này tính cách cái này ác liệt đây. Sớm biết như vậy, hắn chính là đánh chết cũng sẽ không nói cho hắn hắn chính là Kudo Shinichi a. Biết vậy chẳng làm. Chạng vạng, dưới bầu trời lên mưa nhỏ. Mấy người đứng ở quán trọ cửa chờ Michiwaki Tadahiko tới đón người. Buổi sáng tách ra thời điểm, tên kia nói mời bọn họ ăn cơm tối. Mấy người buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Khách sạn tiệm mở cửa ra. Kyogoku Makoto đem một cái dù thả tới cửa. Không hề nói gì liền đóng cửa lại. Ran cùng Sonoko hai mặt nhìn nhau. Đây là cho chúng ta sao? Nói không chắc cái kia đại ca ca đối với Sonoko tỷ tỷ cũng thú vị nha. Conan cắm vào Kabuto. Trêu chọc một câu. Kamikawa-san yên lặng nhìn hắn. Là ai lên ngọ còn nói sẽ không có người đối với Sonoko cảm thấy hứng thú tới. Đau mặt sao? A, Conan không tìm được manh mối. Còn nhớ ngươi buổi sáng nói qua cái gì sao? Có muốn hay không ta thuật lại một lần? A, đừng. Conan không đút túi. Hắn lôi Kamikawa săn ống tay áo. Muốn trở về đập chết ngay lúc đó chính mình. Các ngươi đang nói cái gì a? Một cái nào đó ra hỏa nói buổi tối cho chúng ta hát. A, Conan hát. Sonoko dại ra. Liền Conan cái kia ngũ âm không hoàn toàn âm thanh. Xác định không phải ma âm quán tai. Đúng đấy. Ta chuẩn bị đem hắn ghi lại đến thu gom. Kamikawa-san cười híp mắt nhìn về phía Conan. Đúng không? Tiểu trinh thám. Ừ. Conan rưng rưng gật đầu. Không quản bọn họ rồi. Ta liền nói Sonoko ngươi rất được hoan nghênh rồi. Đối với bạn tốt lại một cái người theo đuổi. Ran rõ ràng càng hưng phấn. Rõ ràng dĩ vãng đều không gặp được cái gì người theo đuổi. Ngày hôm nay đột nhiên nhô ra hai cái. Sonoko không nói được là cái gì cảm thụ. Mang theo điểm vui sướng. Còn có hơi thất lạc. Nhìn Kamikawa-san gò má. Sonoko như là nhô lên cái gì dũng khí như thế. Tên kia âm u. Vừa nhìn liền không tốt ở chung. Nào có. Nào có san sao cun tốt ở chung. Sonoko nói xong lời này. Cúi đầu sắc mặt đỏ chót. Ran cùng Conan soạt soạt nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa-san trầm mặc một hồi. Nói. Kyogoku Makoto rất tốt. À. Kyogoku Makoto. Nghe được danh tự này. Ran trong đầu điện quang lóe lên. Hóa ra là hắn a. Nhật Bản Karate Do toàn quốc quán quân. Sonoko không nói ra được giờ khắc này là cảm giác gì. Chua xót, sáp sáp, có chút muốn khóc, rõ ràng lấy dũng khí. Ta bóp tiền quên ở gian phòng. Ta trở lại nắm, chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu đẩy cửa đi vào. Sonoko, chấm ngoặc kép, Ran muốn ngăn, lại nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Conan mang theo oán niệm mà nhìn Kamikawa-san. Ngươi làm gì muốn nói như vậy? Ngoặc kép, Kyogoku Makoto xác thực so với ta càng thích hợp nàng. Cái tên nhà ngươi, Conan không lời nào để nói. Kamikawa-san nhìn nặng nề bóng đêm. Tí tách giọt giọt mưa không ngừng đi xuống. Hắn cũng không nói được mình là một cảm giác gì. Hắn cảm thấy đến Sonoko cô bé này rất tốt. Hoạt bát, yêu cười, nhìn nàng cười lên thật giống tâm tình đều rất tốt. Nhưng thật giống cũng không có đến yêu thích mức độ. Hay là vừa bắt đầu liền biết nàng có quan phối P đi. Hắn căn bản không hề đối với nàng từng có phương diện này ý nghĩ. Không phải phát hiện không ra đối phương yêu thích. Chỉ là hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức này. Đen kịt trong phòng khách. Sonoko đẩy cửa ra. Nước mắt không khống chế được muốn rơi xuống. Mới vừa muốn đi vào. Đột nhiên nhìn thấy một cái chính đang chuyển động hành lý bóng người. À, nghe được Sonoko tiếng kêu. Kamikawa-san không còn kịp suy tư nữa phát sinh cái gì. Cấp tốc đẩy cửa vào nhà. Lấy một loại có thể nói tốc độ quỷ mị chạy tới cửa. Đen kịt trong phòng ngủ. Sân thượng cửa sổ mở ra. Xuyên thấu qua cửa sổ một chút ánh sáng. Kamikawa-san nhìn thấy một bóng người ngắt lấy Sonoko cái cổ. Chỉ thủ trong tay hàn quang nhấp nháy sắc bén. Đáng chết. Một cơn lửa giận xông thẳng đại não. Kamikawa-san trong tay xuất hiện một cái dài châm. Hướng thân mà lên đồng thời. Tia chớp hàn quang dài châm hướng về bóng đen chỉ thủ trong tay đánh tới. Đinh, một tiếng. Chỉ thủ bị đánh bay. Bóng đen còn đến không kịp làm ra phản ứng gì. Liền bị Kamikawa-san một cái bóp lấy cái cổ nâng lên. Kyogoku Makoto chân sau cấp tốc chạy tới. Một sang đây xem đến chính là có quắp ngã xuống đất Sonoko cùng với chính bấm một người Kamikawa. San, đơn này cỗ để lộ ra đến sát khí. Liền để Kyogoku Makoto bắp thịt cả người căng thẳng. Ran cùng Conan cũng cấp tốc tới rồi. Đều sững sờ ở tại chỗ. Khụ khụ, Sonoko ho khan hai tiếng. Dãy dụa ngồi dậy. Đột nhiên xuất hiện tử vong uy hiếp làm cho nàng đại não một mảnh hỗn độn. Lớn như vậy, cách tử vong như thế gần cũng chỉ có lần này mà thôi. Thấy có người đến rồi. Kamikawa-san lý trí hấp lại. Buông tay ra đem người tùy ý ném xuống đất. Bóng đen đập ầm ầm ở trên sàn nhà. Tựa hồ là không có tiếng động. Conan cấp tốc đem đèn mở ra. Chạy qua thăm dò hơi thở. Còn có khí. Cũng còn tốt. Không có sao chứ, thời gian không đủ, ta tiên phát lại biến đổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.